Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1917, không tệ người kế tục. Rầm rầm rầm tương đương, bầu trời truyền đến từng đạo cự đại ba động. Thương khung đều cảm giác sụp đổ, một cái khô gầy lão giả cùng một cái hình người quái vật không ngừng trên không trung lấp lóe. Hai người thân ảnh giao thoa. Tốc độ đều nhanh phải xem không rõ ràng, liền xem như Lục Ly đều chỉ có thể thấy một thứ đại khái. Có thể nghĩ cái này một người một quái vật tốc độ nhanh chóng. Ba thành chiến lực, Lục Ly nội tâm âm thầm kinh hãi. Tu La lão nhân thần lực trước đó khô kiệt, trên thân còn có trọng thương, chỉ có thể khôi phục ba thành chiến lực. Tốc độ lại như thế chi khủng bố, giống như hắn khôi phục toàn thịnh trạng thái, tốc độ kia nên có bao nhiêu biến thái, chiến lực của hắn sẽ đạt tới mức nào, chẳng lẽ đã là tứ kiếp? Thiên thần Lục Ly thân thể bắn ra, trong thân thể đại đạo vết tích vận chuyển, cảm giác lực nhạy cảm mấy chục lần. Hắn cảm ứng một phen phát hiện phía đông hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm. Lập tức như mũi tên nhọn phóng đi, ông tương đương. Bầu trời chi một cơn gió mát phúc đến. Lục Ly thân thể lập tức cứng đờ, bước chân thả chậm, hắn tại lúc này cảm giác chính mình biến thành một đứa bé. Bị một đầu cự long để mắt tới, đầu kia cự long đừng nói công kích, cho dù là đánh một nhảy mũi đều có thể đem hắn chấn động phải vỡ nát. Oanh, Tu La lão nhân đánh ra một đạo kinh thiên hồng quang che đậy nửa bầu trời. Lục Ly phát hiện bao phủ trên người mình áp lực lập tức biến mất. Hắn liền tranh thủ tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi. Một đường vọt tới, Lục Ly phát hiện vô số cung điện đều biến thành phế tích. Có thể thấy được hai người công kích chi cường, còn có rất nhiều yêu ma thi thể. Lục Ly thần niệm lặng yên quét tới, cũng phát hiện vô số yêu ma hướng hai người chiến đấu phương hướng dũng mãnh lao tới. Bất quá không biết là yêu ma vương ra lệnh, vẫn là nhiếp tại Tu La lão nhân khí thế, phổ thông yêu ma không dám xông đi lên. Lão yêu sơn rất lớn, nhưng Lục Ly tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian Lục Ly liền vọt tới sơn biên giới. Con đường phía trước cũng bị phá hỏng, dưới núi đều là lít nha lít nhít vọt tới yêu ma. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, ít nhất có mấy vạn. Cũng may dưới núi yêu ma đều không phải là đặc biệt mạnh. Có lẽ nơi này là lão yêu sơn, không có yêu ma vương mệnh lệnh, những này yêu ma không dám lên tới. Hẳn là lão yêu sơn xảy ra chuyện, đám này yêu ma đều chủ động hướng bên này vây tụ mà tới. Hưu tương đương, lão yêu sơn trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên quang mang. Một đạo lưu quang lấp lóe mà đến, vọt tới Lục Ly phía trước dưới núi, thoáng cái đánh vào phía dưới yêu ma bên trong. Suy suy, tựa như cối xay thịt. Cái này lưu quang đảo qua chỗ, phía dưới yêu ma toàn bộ biến thành bột mịn. Tiền phương lít nha lít nhít yêu ma bị thanh ra một đầu trăm trượng rộng thông đạo. Đa tạ tiền bối, Lục Ly chắp tay quát khẽ một tiếng. Tu La lão nhân giúp hắn mở đường, con đường sau đó phải nhờ vào chính hắn đi. Tu La lão nhân bị yêu ma vương cuốn lấy, còn có thể giúp hắn mở đường đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giống như chính hắn còn vô pháp lao ra, vậy hắn cũng quá vô dụng. Trong thân thể của hắn thần lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ đã đạt đến cực hạn, đồng thời hắn lấy ra gió lạnh chiến đao, thân thể như một cái tấn lang lao xuống đi, chớp mắt tựu vượt ngang trăm dặm cự ly, phía dưới yêu ma đều bị Tu La lão nhân thủ đoạn kinh hãi. Bất quá tại Lục Ly xông ra mấy trăm dặm về sau, vô số yêu ma đều giật mình tỉnh lại, điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới, sát đế quỷ trảm. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, sát đế quỷ trảm dung hợp băng xương kiếm ý, lúc trước hắn không có địa phương thi triển khảo thí uy lực. giờ phút này nhiều như vậy yêu ma vọt tới, vừa vặn lấy ra luyện tập, xoẹt tương đương, chân trời sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Sau đó đao mang ở giữa không trung liên tục lộn vòng. Mỗi lần lộn vòng, thiên địa uy áp cùng đao mang uy thế đều sẽ tăng lên. Quả nhiên tăng cường mấy lần. Tại đao mang lần thứ ba lộn vòng về sau, thiên địa uy áp tăng lên mấy lần. Toàn bộ phụ cận bầu trời đều tựa hồ bị chấn áp. Phía trước vọt tới yêu ma toàn bộ không động được, bị thiên địa uy áp chấn áp. Hết thảy đều như Lục Ly suy nghĩ, sát đế quỷ trảm mỗi lần nhiều nhất chuyển đều sẽ để uy áp cường đại mấy lần. Cái này uy áp tại Lục Ly xem ra thậm chí so đao mang lực sát thương càng trọng yếu hơn. Bởi vì trấn áp địch nhân, muốn giết chết liền hội nhẹ nhõm rất nhiều, giống như đều không thể trấn áp địch nhân. Nói thế nào giết địch đâu, xoẹt tương đương, đao mang gào thét mà đi. Đồng dạng đem phía trước một mảnh yêu ma cho nổ bay. Mặc dù uy lực cùng Tu La lão nhân cái kia đạo lưu quang khẳng định có khác biệt rất lớn, nhưng cùng trước đó sát đế quỷ trảm chỉ có hai chuyển so sánh, uy lực tăng lên rất rất nhiều. A, nơi xa giữa không trung cùng yêu ma vương chiến đấu Tu La lão nhân mục quang nhìn về phía bên này, bị đao mang hấp dẫn. Hắn nhìn lướt qua sau trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Thì thào, cái này sát chiêu rất kỳ lạ. Bằng chừng ấy tuổi, giống như thấp cảnh giới, thế mà có thể tìm hiểu huyền diệu như vậy sát chiêu. Còn có được như vậy thân thể mạnh mẽ, tiểu tử này là cái không tệ người kế tục. Hưu tương đương, Lục Ly cuồng bảo phóng đi. Trong tay chiến đao tiếp tục vung vẩy mà ra. Đồng thời hắn đem trên người ám kim sắc hư không trùng đều phóng thích ra ngoài, bảo hộ ở hắn hai bên. Tập kích đến gần yêu ma, hư không trùng phóng xuất về sau, Tu La lão nhân lại liếc mắt nhìn tới. Hắn nhìn thấy hư không trùng đâm xuyên vào yêu ma trong thân thể, yêu ma lập tức đau đến lăn lộn. Không bằng hắn cũng không có lộ ra vẻ tán thưởng. Cường giả đều không tán đồng những này bàng môn tả đạo. Tự thân chiến lực tăng lên mới là vương đạo. Mượn nhờ ngoại vật mánh khóe không phải chính đồ. Lục Ly bằng vào sát đế quỷ trảm mở đường, để hư không trùng bảo hộ hai bên cùng hậu phương. Hắn không ngừng phá vây mà đi. Mười mấy tức thời gian về sau tự biến mất tại phương xa. Tu La lão nhân yên tâm lại. Càng là hướng ra phía ngoài phá vây yêu ma cấp bậc càng thấp. Tối cường yêu ma đều tại lão yêu trong núi. Lục Ly đã có thể phá vây ra ngoài, liền có thể thành công đào tẩu. Hắn bắt đầu chuyên tâm đối phó cái này yêu ma vương. Đồng thời hắn mấy chục vạn năm không có động thủ, hoạt động một chút gân cốt. Mặt khác cái này mấy chục vạn năm qua tìm hiểu rất nhiều sát chiêu. Hắn nghĩ từng cái nếm thử. Ầm ầm ầm ầm, lão yêu bên kia núi không ngừng truyền đến nổ vang. Cự ly càng ngày càng xa. Lục Ly không ngừng phá vây. Yêu ma trong núi khu vực yêu ma rất rất nhiều. Đến đằng sau Lục Ly ám kim sắc hư không trùng đều phân liệt. Hắn chỉ có thể đem ám kim sắc hư không trùng thu vào đi. Đem màu hoàng kim hư không trùng đều phóng xuất. Mặc dù lực công kích không bằng ám kim sắc hư không trùng, nhưng cũng có thể quấy nhiễu yêu ma tới gần. Bên này yêu ma cấp bậc càng ngày càng thấp, Lục Ly cường đại nhục thân đã có thể đứng vững. Hắn như chút được gánh nặng, cũng không có dừng lại bồi dưỡng ám kim sắc hư không trùng, mà là một đường hướng ra phía ngoài phóng đi. Ám kim sắc hư không trùng có mấy ngàn con, hiện toàn bộ phân liệt. Chờ sau khi hoàn thành số lượng đạt tới gần vạn con. Giống như ám kim sắc hư không trùng có thể tập sát võ giả. Gần vạn con đầy đủ. Giống như không thể tập sát. Số lượng nhiều cũng chưa chắc hữu dụng. Lão Sơn Thúc xuất hiện. Để Lục Ly ý thức được nguy cơ. Nơi này cách khai thiên lượng sơn quá gần. Vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Tu La lão nhân đoán chừng rất nhanh hội. Sẽ rời đi, đến lúc đó nếu là tao Ngộ Thiên Lượng Sơn còn lại tam kiếp cường giả, nói không chừng hắn muốn chết ở đây. Điểm trọng yếu nhất, Lục Ly phi thường bức thiết muốn học luyện Tiêu Dao Bộ. Bộ pháp này nghe nói là 36 thế lực lớn chi nhất chúng sinh cung cung chủ tuyệt kỹ thành danh, điều này nói rõ bộ pháp này rất nghịch thiên, mà lại Tu La lão nhân cái này mấy chục vạn năm qua còn từng bước hoàn thiện, trở nên càng khủng bố hơn. Nhị trọng thiên không thể tùy ý phi độ hư không, giống như có thể tìm hiểu loại này bộ pháp. Tu La lão nhân nói nhị trọng thiên có thể không chỗ không thể đi. Đến lúc đó loại trừ tam kiếp đỉnh phong bên trong tốc độ so sánh nhanh cường giả, những người còn lại đều đuổi không kịp. Theo những này phán đoán, Tiêu Dao Bộ là một loại phi thường nghịch thiên bộ pháp, là một loại rất cường đại bảo mệnh thần thông, so hư không trùng đáng tin cậy nhiều. Như thế nghịch thiên bộ pháp, Lục Ly tự nhiên muốn trước tiên trở về lĩnh hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.